Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 973, chương 973, nện lật ba chiếc xe. Thạch Lỗi đuổi sát chậm truy, đuổi kịp chiếc kia xe tải, chiếc cầm trong tay cái dương ném lên qua, sau đó, thả người nhảy lên, hai tay trèo ở xe tải đuôi, cả người liền treo lên qua, tay trượt đi, hơi kém đến rơi xuống. Thạch Lỗi vội vàng lại đi nhảy lên một chút, lúc này mới đào vững vàng đuôi xe. Không có sử dụng cổ đại võ học thẻ thời điểm, làm loại này độ khó cao động tác vẫn có chút cố hết sức a. Trong nháy mắt này, Thạch Lỗi cơ hồ liền muốn trực tiếp điều động cổ đại võ học thẻ. Nhưng là, tháng này cổ đại võ học thẻ chỉ còn lại có 2 lần sử dụng thời cơ. Thạch Lỗi không dám tùy tiện lãng phí. Sau lưng những người áo đen này còn không có biết rõ ràng đường đi đâu. Thạch Lỗi cũng không dám như vậy cho là mình lần này về nước hành trình trong liền sẽ không gặp lại tình huống khác. Cố mà làm, cơ hồ hao hết lực khí toàn thân. Thạch Lỗi rốt cục bò vào xe tải thùng xe. Cha Duri đổ đầy hàng hóa. Hẳn là mới từ tác mệt mỏi càng tiếp hàng. Chính mục địa, Thạch Lỗi lên xe động tĩnh thoáng có chút lớn. Phía trước trong xe tài xế kinh ngạc quay đầu nhìn một chút. Thạch Lỗi vội vàng mèo hạ thân, trốn ở hàng hóa phía sau. Đối phương ngược lại là không nhìn thấy hắn. Đứng vững về sau, Thạch Lỗi nhìn về phía tắc mệt mỏi càng. Những hắc y nhân kia truy 2 bước, liền không lại truy, mà chính là phân biệt chạy hướng bên đường ngừng lại mấy chiếc xe. Sau đó, những xe kia liền bay mau đuổi theo tới. Nhìn xem xe của mình nhanh, phía trước trong xe tài xế chính không nhanh không chậm mở ra. Tâm tình rất là buông lỏng, mà phía sau này mấy chiếc xe, rất lợi hại hiển nhiên đều là một chân ga đến cùng. Mạnh mẽ đâm tới liền đến, Thạch Lỗi đoán chừng, nhiều lắm là cũng chính là vài phút, những xe kia là có thể đuổi kịp chiếc này xe tải. Nhìn một chút trong xe tài xế, Thạch Lỗi lại nhìn xem thùng xe. Cửa sổ đóng chặt, muốn đi vào thùng xe bức bách tài xế tăng thêm tốc độ khả năng cũng không lớn. Sau đó Thạch Lỗi dùng trong tay đao mở ra bao trang kín hàng hóa. Lại là trong nước 10 năm trước loại kia cồng kềnh tivi. Vừa nhìn liền biết là second hand đổi mới. Thật không nghĩ tới, trong nước điện tử rác rưởi, vậy mà có thể dùng loại phương thức này vận đến Myanmar đến. Mà lại hiển nhiên cái này còn rất có thị trường. Con người đảo một vòng, Thạch Lỗi có chú ý, loại này tivi, mỗi cái đều có đại nặng mấy chục cân, mật độ coi như không tệ, Thạch Lỗi cầm lên một cái đương nhiên sẽ không có vấn đề gì. Phía sau những xe kia, nếu như bị loại này tivi đập trúng, này màn ảnh nhất định rất đã, nghĩ như vậy, Thạch Lỗi cũng liền không nóng nảy, thần xạ thẻ dùng nhiều lần như vậy. Thạch Lỗi trong thân thể tế bào trí nhớ cũng không ra trẻ. Muốn làm đến thần xạ thẻ như thế không phát nào trượt là tuyệt đối không thể. Nhưng là một chiếc xe lớn như vậy mục tiêu. Trong tay ném mạnh vật thể tích cũng có chút có thể nhìn. Thạch Lỗi vẫn là có hoàn toàn chắc chắn. Trong túi điện thoại đột nhiên vang lên. Thạch Lỗi móc ra xem xét. Là Khúc Hưng Nghiệp đánh tới. Thạch Thiếu, ta đã ở phi trường. Hôm qua cống đặt người đưa ta đến biên cảnh, ta không dám để cho bọn họ tiếp tục đi theo. Đến biên cảnh liền đuổi bọn họ trở về. Sau đó ta tại cách biên cảnh không xa địa phương nghỉ ngơi một đêm. Mùa hôm nay thứ nhất ban bay hướng Ngô Đông phi cơ. Hiện tại phát thanh đã cho chúng ta biết đăng ký. Hẳn là sẽ không lại có vấn đề gì. Thạch Thiếu, ngài bên kia thế nào? Thạch Lỗi cười cười. Không có đem bên này tình huống nói cho hắn biết. Chỉ nói là, ta hiện tại đã tại Lào cảnh nội. Dùng không bao lâu liền có thể trở lại trong nước. Người yên tâm đi. Hôm qua thật có người truy ta. Nhưng đều bị ta vứt bỏ. Khúc Hưng Nghiệp có chút lo lắng nói. Thạch Thiếu ngài không có chuyện gì chứ đây thật là ngài nếu là có chút gì tình huống. Ta đây coi như muôn lần chết không từ. Được. Lúc này không phải nói những lời này thời điểm, ngươi an tâm tại Ngô Đông chờ lấy ta. Ta hộ chiếu phương diện cần muốn tìm người hỗ trợ. Đoán chừng 2-3 ngày liền có thể trở lại Ngô Đông. Ngươi tại Ngô Đông an tâm chờ lấy ta. Ta ở bên kia ngược lại là nhận biết bằng hữu có thể giúp. Một tay giải quyết hộ chiếu vấn đề. Thạch thiếu, thạch lỗi không muốn nói nhiều với hắn. Bởi vì sau lưng những xe kia đã đuổi theo. Liền nói ra, ta đã liên hệ đến có thể giúp đỡ người. Chỉ là cái này tóm lại cần Lào cùng Myanmar hai phương diện hộ chiếu con dấu. Người yên tâm, không có vấn đề, cũng là cần chút hồi nhỏ ở giữa. Được, điện thoại di động ta nhanh không có điện, không cùng ngươi nhiều lời. Khúc Hưng Nghiệp thấy thế, chỉ đành phải nói. Vậy thì tốt, Thạch Thiếu, ngài tới chỗ, ở lại về sau, có gì cần ngài liền nói với ta. Hai năm này ở bên kia đổ thạch, ta ngược lại thật ra còn nhận biết mấy người. Thạch Lỗi cúp điện thoại, nhìn xem sau lưng xe. Có một cỗ, đã từ xe tải đuôi xe thăm dò, chính chạy về phía trước lấy. Một khi vượt qua qua, chiếc xe kia khẳng định liền muốn bức bách xe tải dừng xe. Không chút do dự, Thạch Lỗi cầm lên một cái chứa tivi cái dương, nhắm ngay chiếc xe kia đầu xe, trực tiếp liền đập xuống. Tivi trực tiếp trúng đích chiếc xe kia trước kính chắn gió. Thế đại lực trầm, nện cái thấu xuyên. Ảnh hưởng nghiêm trọng tài xế ánh mắt, mà lại chuyện đột nhiên xảy ra. Người kia hiển nhiên không có bất kỳ cái gì phòng bị. Bối rối phía dưới, chỉ lo đánh đại tay lái. Xe nghiêng nghiêng lao ra, thẳng đến cách đó không xa sông Mekong mà đi. Mắt thấy chiếc xe kia một đầu đâm vào sông Mekong bãi sông bên trong. Nửa cái xe đều tiến nước sông. Thạch Lỗi biết, trên chiếc xe kia người xem như phế. Lái xe tải cũng phát giác được động tĩnh, nhưng không nghĩ tới hội là trên xe mình cùng chiếc xe kia phát sinh vấn đề. Hắn chỉ là nhìn thấy một chiếc xe nghiêng nghiêng vào sông Mekong. Nhếch miệng cười một tiếng, chửi một câu, kẻ ngu này, không biết lái xe cũng đừng mở a. Thạch Lỗi mơ hồ nghe thấy, tài xế này, loại này nói một mình tình huống dưới, nói lại là tiếng Hoa, xem ra. Chỉ ít hẳn là một cái người hoa hậu nhân, lại cầm lên một chiếc dương, đi theo xe tải sau xe này mấy chiếc xe nhất thời có chút bối rối. Bọn họ nhao nhao đánh lấy phương hướng, đi thành hình chữ chi, ý đồ né tránh Thạch Lỗi ném đến tivi. Thế nhưng là, Thạch Lỗi dù sao cũng là có thần bắn thẻ tế bào trí nhớ người. Hắn hiện tại cho dù không dụng thần bắn thẻ, thương pháp cũng đủ để làm cái thi đấu nghiệp dư quán quân chơi đùa. Xe lớn như vậy mục tiêu. Trong tay ném mạnh vật cũng đủ lớn. Hắn lại làm sao có thể nện không trúng những xe kia mấu chốt nhất. Thạch Lỗi căn không quan tâm trên xe những này tivi. Một cái ném xuống. Cái thứ hai liền giơ lên. Liên tục như thế ném. Nện những xe kia căn muốn tránh cũng không được. Đại không lúc xuống xe sau bồi ít tiền cho tài xế chính là. Loại này kiểu cũ tivi. Một xe cũng không đáng giá mấy đồng tiền. Thậm chí, Thạch Lỗi hoài nghi xe này tivi. Hắn hoàn toàn có thể dùng hạn mức tiến hành thanh toán. Dù sao, dùng tivi khi ám khí. Đánh tới hướng những xe cộ đó. Chỉ cần tạo thành xe cộ đầy đủ tổn thất. Hẳn là cũng xem như hợp lý sử dụng tới. Cho dù không thể dùng hạn mức thanh toán, đây cũng là món tiền nhỏ. Thạch Lỗi hiện tại thế nhưng là người mang 2 ức khoản tiền lớn người. Coi như hắn chỉ có được trong đó một nửa, vậy cũng vượt qua 100 triệu nguyên. Liên tiếp ném ra 5-6 tivi máy bay. Đối phương lại có 2 chiếc xe bị nện triệt để mất đi hành động lực. Nhao nhao đâm vào ven đường trên cây, bị ép dừng lại, mà còn lại, còn có 2 chiếc xe. Cái này 2 chiếc xe đã không dám tới gần quá chiếc kia xe tải. Chỉ là xa xa treo. Bảo trì đối chiếc này xe tải theo dõi. Khoảng cách có chút quá xa. Thạch Lỗi tuy nhiên lực lượng vượt qua người bình thường. Nhưng cũng không thể đem cái này hơn 10 cân gần 100 cân đồ chơi ném tới xa 10 mấy mét có. Hơn qua, vừa rồi liền ném nhiều như vậy tivi máy bay. Thạch Lỗi cũng có chút mệt mỏi. Vừa vặn thừa cơ hội này thở một ngụm, nghỉ ngơi một chút, nhượng Thạch Lỗi có chút kỳ quái là, đám này người áo đen vậy mà không có súng ống, cho dù là từ trong nước người từng trải, tại Myanmar loại địa phương này, mua thương đơn giản cũng là dễ như trở bàn tay. Đang nghĩ ngợi đâu, Thạch Lỗi liền nghe đến một tiếng súng vang. Hắn dọa đến vội vàng cúi người qua, trốn ở hai cái dương phía sau. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.